Chương 2852, Chí Tôn Quả, hương vị còn có thể, nhìn qua Lý Thất Dạ bọn hắn đi xa, trong lúc nhất thời, tất cả học sinh đều mộng tại nơi đó, đặc biệt là một ít học sinh, ngẩng đầu nhìn Chí Tôn Thụ thời điểm, nhìn thấy trên Chí Tôn Thụ đã không có bất luận cái gì một viên thành thục Chí Tôn Quả, trong lúc nhất thời, trong lòng bọn hắn đều là trăm vị hiện lên hỗn tạp, có chút học sinh không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, cái này thật quá mức. Một viên Chí Tôn Quả đều không có lưu cho chúng ta tới nơi này cũng là muốn thử một chút ngắt lấy Chí Tôn Quả. Nghe lời này, giống như Lý Thất Dạ có thể lưu một chút thành thục Chí Tôn Quả, bọn hắn liền có thể ngắt lấy đạt được một dạng. Tẩy tội kiếm, cái này thật sự là quá cường đại. Một hồi lâu, có học sinh lấy lại tinh thần, không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm không khỏi rụt rè, nói ra, nói không chừng tẩy tội kiếm thật là có thể chém ngã Chí Tôn Thụ. Cái này chỉ sợ là Chí Tôn Thụ chính mình rơi xuống tất cả Chí Tôn Quả, mà không phải Lý Thất Dạ đánh rơi. Lời như vậy, nói không ít học sinh trong nội tâm vì đó chấn động, cũng cảm thấy là nói có lý, mặc dù nói, dưa chín cuốn rụng, nhưng là, bình thường mà nói, Chí Tôn Quả không phải sẽ tùy tiện rơi xuống, càng sẽ không tự hành rơi xuống. Lần này, Lý Thất Dạ chẳng qua là dùng tẩy tội kiếm nhẹ nhàng gõ đánh một chút Chí Tôn Quả mà thôi, bất luận kẻ nào cũng không tin. Lý Thất Dạ nhẹ như vậy khẽ chọc kích lực lượng, có thể đem tất cả thành thục Chí Tôn Quả đánh rơi xuống tới, không hề nghi ngờ, đây là Chí Tôn Thụ tự hành đem thành thục Chí Tôn Quả tróc ra, đây là ý vị như thế nào? Thời điểm này, tất cả mọi người trước tiên liền nghĩ đến sắc bén vô cùng tẩy tội kiếm, không hề nghi ngờ, chính là cường đại như Chí Tôn Thụ loại tồn tại này, đối với tẩy tội kiếm sắc bén cùng uy lực đều là có chỗ kiên kỵ, nói không chừng. Tẩy tội kiếm thật là có thế chém ngã Chí Tôn Thụ đều là có khả năng. Tẩy tội kiếm, quả nhiên không hổ là thủy tổ bội kiếm nha, đây là một thanh tuyệt thế vô song tổ khí, coi như không phải trọng khí, chỉ sợ cũng không xa. Nghĩ đến tẩy tội kiếm cường đại như thế, có được uy lực kinh khủng như thế, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu học sinh là ước ao ghen tị. Vì cái gì, như vậy tuyệt thế vô song tẩy tội kiếm sẽ rơi xuống một phế vật như vậy mà phách lối tiểu tử trong tay đâu, trong nhân thế. Tuyệt thế thiên tài, nhiều không kể xiết, không ít học sinh trong nội tâm không cam tâm, căm giận bất bình, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ một học sinh không có ý nghĩa như vậy, căn bản là không xứng với tẩy tội kiếm tuyệt thế vô song binh khí như vậy. Ngay lúc này, một mực không nói gì Khắc Thạch Chân Đế cùng Kim Mãn Chân Đế hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, ánh mắt của bọn hắn vô cùng thâm thúy, ngay tại trong ánh mắt thâm thúy này, tràn đầy sát phạt cùng lạnh lùng, không hề nghi ngờ. Quản chi đối với bọn hắn dạng này chân đế mà nói, bọn hắn đối với tẩy tội kiếm dạng này thủy tổ bội kiếm, cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Bất luận là Khắc Thạch Chân Đế hay là Kim Mãn Chân Đế, bọn hắn đều là người gặp qua tổ khí, nhưng là, có thể nhìn ra được, phổ thông tổ khí, căn bản là không cách nào cùng thanh tẩy tội kiếm này so sánh, thanh tẩy tội kiếm này, coi như không phải trọng khí, chỉ sợ cũng không xa. Đây chính là Viễn Hoang Thánh Nhân cả đời bội kiếm. Đã từng theo Viễn Hoang Thánh Nhân chinh chiến cửu thiên thập địa, đồ sát vô số ác ma cự phách, cái này có thể nghĩ thanh tẩy tội kiếm này là cỡ nào cường đại uy lực. Tại trong sự nhìn nhau này, hết thảy đều không cần nói cũng biết, làm hai vị chân đế, bọn hắn trong chớp mắt này, đã đạt thành ăn ý, đã đạt thành hiệp nghị. Đối với bọn hắn mà nói, thường thường rất nhiều chuyện có thể cười trừ, bọn hắn cũng không phải là người lòng dạ nhỏ hẹp, coi như Lý Thất Dạ va chạm bọn hắn. Thậm chí là Lý Thất Dạ chém giết môn đồ đệ tử của bọn hắn đều có thể nhìn thoáng được, những chuyện này, cũng có thể hóa giải. Nhưng là, có một số việc, đó nhất định phải là trả giá đắt, cái này không nhất định nói là bọn hắn nhất định phải nhằm vào Lý Thất Dạ không thể, mà là bởi vì một câu, Mang Ngọc có tội, rời đi Chí Tôn Thụ đằng sau, Triệu Thu Thực bọn hắn hay là tỉnh tỉnh mê mê, đầu não hỗn hỗn độn độn, trong lúc nhất thời, vẫn là không có biện pháp tỉnh táo lại. Không có cách nào triệt để lấy lại tinh thần, xảy ra chuyện như vậy, đối với bọn hắn mà nói, trùng kích thật sự là quá lớn, Chí Tôn Quả, vật như vậy, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, đối với bọn hắn mà nói, có thế đi đến dưới Chí Tôn Thụ, đó đã là đủ hài lòng, đó đã là một loại hy vọng xa vời, về phần đạt được Chí Tôn Quả, bọn hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, chuyện như vậy, đối với bọn hắn tới nói, đó thật là quá xa vời, quá không thể tưởng tượng. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng một kích mà thôi, Chí Tôn Quả tựa như là trời mưa một dạng, toàn bộ đều rớt xuống, hùng vĩ vô cùng, cỡ nào rung động tâm người, đây quả thực tựa như trong mộng một dạng, nhưng, cái này lại phát sinh ở trước mắt bọn hắn may mắn tận mắt nhìn thấy, đây đối với bọn hắn tới nói, đều lập tức choáng tại chỗ. Tại xuống núi thời điểm, Lý Thất Dạ ung dung đi lấy, không nhanh không chậm, xuất ra một viên chí tôn quả, chậm ung dung ăn, thành thục chí tôn quả, cỡ nào mỹ vị, quản chi là tràn ra một chút nước trái cây đến, vậy cũng như là cam lộ một dạng. Liền xem như Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này nghe được mùi trái cây, đó đều lập tức cảm giác giống uống một hớp lớn cam lộ một dạng, toàn thân thư thái, có vũ hóa thành tiên cảm giác. Ở thời điểm này, Triệu Thu Thực bọn hắn đều lấy lại tinh thần, nhìn xem Lý Thất Dạ ăn chí tôn quả, cũng không khỏi nước bọt chảy tràn đầy đất, hương vị còn có thể. Lý Thất Dạ tùy ý cắn một cái chí tôn quả, lời này liền để Đỗ Văn Nhị không khỏi cười khổ một cái, chí tôn quả, ngay cả chân đế đều muốn lấy được thánh quả, đừng nói là tu sĩ bình thường, liền xem như chân đế, có thể ăn một viên, cũng là được ích lợi không nhỏ, hiện tại đến Lý Thất Dạ trong miệng, vậy cũng vẻn vẹn hương vị còn có thể, xa xỉ như vậy, người khác là cả một đời không cách nào hưởng thụ được. Lý Thất Dạ nhìn một chút nước bọt chảy ròng Triệu Thu Thực bọn hắn, cười lắc đầu, nói ra, coi như cho các ngươi một viên, các ngươi cũng ăn không được, ăn một miếng xuống dưới, thân thể lập tức nổ. Lời nói này đi ra, để Triệu Thu Thực bọn hắn hết sức xấu hổ, không khỏi lau miệng, bọn hắn cũng thừa nhận, Lý Thất Dạ nói tới chính là tình hình thực tế, chí tôn quả vật như vậy, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng hưởng dụng, chỉ cần bọn hắn ăn một miếng xuống dưới, tất nhiên sẽ trong nháy mắt thân thể nổ tung, lập tức bị tạc thành hạt ánh sáng. Một viên chí tôn quả lực lượng ánh sáng, đừng nói là bọn hắn, liền xem như đăng thiên chân thần, cũng khó mà tiếp nhận, coi như như khắc thạch chân đế bọn hắn dạng này chân đế, đo đều phải là ngụm nhỏ đi ăn, từ từ đi tiêu hóa chí tôn quả lực lượng ánh sáng. Nhưng mà, lúc này Lý Thất Dạ từng ngụm đi ăn, mười phần tùy ý, vô giá đồng dạng chí tôn quả, đến trong tay của hắn, nào giống như là trên thị trường tùy tiện đều có thể mua được hoa quả một dạng. Lý Thất Dạ ăn một viên, lại nắm lên một viên, tiếp tục gặm, ung dung nói ra, bất quá nha, khi các ngươi cường đại, vẫn là có thể từ từ đi tiêu hóa, nhưng là, các ngươi hiện tại đạo tâm còn chưa đủ kiên định, hiện tại cho các ngươi chí tôn quả, chỉ sợ các ngươi sẽ nhịn không được, mà lại, Ma Ngọc có tội, để cho người khác biết các ngươi trong ngực cất một viên chí tôn quả mà nói, chỉ sợ sẽ hại tính mạng của các ngươi. Lời này để Triệu Thu Thực bọn hắn ngây ngốc một chút, điểm này bọn hắn thật đúng là không có đi thêm nghĩ, nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đích thật là đúng, nếu như nói, bọn hắn thật có được chí tôn quả, một khi bị người ta biết, đây là dẫn bao nhiêu người thèm nhỏ dãi, đừng nói là cái nào đó tu sĩ cường giả, chỉ sợ là một cái nào đó đại giáo cương quốc, đều sẽ thèm nhỏ dãi một viên chí tôn quả như vậy, một khi để người ta biết bọn hắn trong ngực cất một viên chí tôn quả, vậy chỉ sợ là sẽ muốn tính mạng của bọn hắn. Ta giao cho viện trưởng đại nhân đảm bảo, ngày khác, các ngươi thật cường đại, lại nếm thử chí tôn quả mỹ vị, vậy cũng không tính trễ. Nếu như nói, các ngươi cường đại không đến tình trạng như vậy, vậy liền vĩnh viễn từng không đến mỹ vị như vậy. Lý Thất Dạ một thanh chí tôn quả, giao cho Đỗ Văn Nhị. Cái này, Đỗ Văn Nhị bưng lấy một nắm lớn chí tôn quả thời điểm, cũng không khỏi ngốc tại nơi đó, kinh ngạc, nói ra, cái này quá quý giá đi, cái này không thích hợp đi. Đỗ Văn Nhị, đối với chí tôn quả diệu dụng, hắn là nhất thanh nhị sở. Người nếm qua chí tôn quả, đương nhiên biết chí tôn quả chỗ tốt, ngay cả chân đế đều muốn lấy được chí tôn quả, đều muốn nếm thử chí tôn quả. Hiện tại Lý Thất Dạ một nắm lớn chí tôn quả chộp tới, đưa cho tẩy tội viện, đây là cỡ nào đại thủ bút, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Triệu Thu Thực bọn hắn không rõ, nhưng là, Đỗ Văn Nhị trong lòng của hắn là nhất thanh nhị sở, đối với tẩy tội viện mà nói, Lý Thất Dạ chẳng qua là khách qua đường mà thôi, đừng bảo là hắn cùng bọn hắn không thân chẳng quen. Trên thực tế, hắn thậm chí ngay cả là tẩy tội viện học sinh cũng không bằng. Tại trình độ nào đó mà nói, theo Đỗ Văn Nhị, Lý Thất Dạ không nhất định có thể để ý tẩy tội viện ao nhỏ như vậy, chỗ nào dung hạ được hắn đầu này chân long, hắn có thể lưu tại tẩy tội viện, có thể cùng bọn hắn đồng hành, vậy chỉ bất quá là nhất thời cao hứng mà thôi. Cái này vẻn vẹn nhất thời cao hứng, lại đưa cho bọn hắn nhiều như vậy chí tôn quả, nhiều như vậy chí tôn quả, giá trị của nó. Đâu chỉ tại một cái bảo tàng, đây là trân quý bực nào. Kể từ đó, cái này khiến đã từng thấy qua vô số sóng gió Đỗ Văn Nhị cũng không tốt nhận lấy nhiều như thế chí tôn quả, xem như một cái duyên phận đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, lại nói, ngươi như thế một cái viện trưởng, trông coi tẩy tội viện như thế một cái một nghèo hai trắng phá trường học, muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn bảo vật không có bảo vật, coi như ngươi thủ đoạn lại thông thiên, cũng không vẫy vùng nổi bọt nước gì, trừ phi ngươi phản cái này Quang Minh Thánh Viện, điểm ấy Chí Tôn quả, coi như ta một cái tiểu lễ vật đi. Đỗ Văn Nhị thật sâu hít thở một cái, trịnh trọng nói ra, cũng tốt, vậy ta liền thay bọn hắn nhận, còn không mau mau đa tạ Lý bạn học, không, là Lý công tử. Đỗ Văn Nhị thu hồi những này Chí Tôn quả đằng sau, thần thái trịnh trọng, phân phó Triệu Thu Thực bọn hắn. Trên thực tế, Triệu Thu Thực bọn hắn đều mộng tại nơi đó, đem nhiều như vậy Chí Tôn quả đưa cho bọn họ, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, đưa một viên Chí Tôn quả, vậy cũng là nhân tình to lớn, chớ nói chi là một nắm lớn đưa, đây quả thực là vô cùng xa xỉ, không có gì sánh kịp phân tình, đa tạ Lý công tử. Lúc này, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này đều nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, đối với Lý Thất Dạ hành đại lễ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.